Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, truy vấn. Ngân Kỳ cho tới bây giờ đều là bình tĩnh, không có chuyện gì có thể làm cho nàng như thế kích động. Thế nhưng là Đông Phương Mặc, để Ngân Kỳ lập tức có một loại cảm giác khiếp sợ. Ngươi sẽ không dùng toàn lực à? Đông Phương Mặc lắc đầu. Làm sao lại thế? Ta chính là tăng thêm một chút xíu. Hôm nay, đem nàng mang ra, ta chính là muốn nhìn. Nhà đầu này đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu uy áp. Ngân Kỳ giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai là như vậy. Cũng chính là ngươi, luôn có thể liên hệ đến bỉ ổi như vậy sự tình. Đông Phương Mặc im lặng thở dài. Cũng chỉ có hèn mọn người, mới có thể nghĩ đến cái này hèn mọn sự tình đâu. Đông Phương Mặc, người móc lấy chỗ cong mắng ta đúng không? Ngân Kỳ chu miệng nhỏ, người có tin ta hay không không để ý tới ngươi. Bản nữ hoàng công chúa cao quý, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Đông Phương Mặc ngay cả vội xin tha. Tốt a, ta sai rồi, dạng này tổng được rồi. Ngươi đúng. Ngân Kỳ nhíu cái mũi nhỏ, lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Coi như Ngân Kỳ có chút điêu ngoa, nhưng có phải hay không không phải là không phân người. Đông Phương Mặc kiểu nói này, ngược lại để Ngân Kỳ có chút thật không tiện. Không nói cái này, có được hay không? Ta về sau cũng không tiếp tục hiểu nhầm ngươi. Lần này, thật là bản công chúa sai. Dạng này tổng được rồi. Đông Phương Mặc thật sự là nghĩ không ra. Xưa nay không thừa nhận mình sai lầm Ngân Kỳ, dĩ nhiên chủ động cùng mình nói xin lỗi. Tốt, về sau, nếu là lại có những chuyện tương tự, ta trước nói cho ngươi, ta nữ hoàng công chúa, được hay không? Đông Phương Mặc dỗ dành Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ cái này mới cao hứng gật đầu, ngọt cười lấy nói ra. Đông Phương Mặc, nhanh lên đi xem một chút nhà đầu này đến cùng có cái gì khác biệt. Bất quá ngươi đây là muốn mang nàng tới địa phương nào đi? Ta tại Thải Diễm Phong Tiên Thảo trước mặt, tuyệt đối không dám sử dụng cường đại uy áp. Một cái là Tiên Thảo sẽ không đồng ý. Một cái khác, vạn nhất ta đoán sai, ai còn sẽ tin tưởng ta, lại để cho ta tới cứu giúp nàng. Đông Phương Mặc nghĩ rất là chu đáo. Ân, vậy chúng ta còn muốn mang theo nàng tiếp tục đi vào trong. Bây giờ cách lấy Thải Diễm Phong đại bản doanh vẫn tương đối gần. Ngân Kỳ ngược lại là so Đông Phương Mặc còn muốn sốt ruột. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc mang theo tiên quả tiếp tục hướng trong núi sâu đi. Bởi vì Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong đã chuẩn bị xong rất nhiều đồ ăn, cho nên tiên quả một chút cũng không có hoài nghi Đông Phương Mặc động cơ. Tiên quả, phía trước có cái khe núi, chúng ta qua bên kia. Ta thấy được, bên kia có nhiều thứ, hun sấy đồ ăn hương vị phải rất khá. Đông Phương Mặc một bên mắt lượng rời đi khoảng cách, một bên hướng về phía tiên quả đề nghị. Tiên quả vội vàng khoa tay múa chân. Vô tâm sư huynh, người thật là quá tốt rồi. Vậy chúng ta liền chọn thêm một chút, sau đó trở về, nhiều hun sấy một chút hươu thịt, để anh ta bọn hắn hảo hảo nếm thử. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Kỳ thật, trong sơn cốc này, cái gì cũng không có. Đông Phương Mặc làm bộ từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút, để dưới đất, nghỉ ngơi một chút. Tiên quả ngồi dưới đất, trong tay không ngừng vuốt ve trên đất những Đông Phương Mặc kia không biết từ nơi nào lấy được lá. Cây, lần này, trở về hẳn là có thể để anh ta bọn hắn đại bão lộc ăn. Đông Phương Mặc chỉ là cười cười. Kỳ thật, đã rất thận trọng tăng lên linh khí của mình, nhưng phát ra mình nhàn nhạt uy áp, bởi vì Đông Phương Mặc cũng sợ đem tiên quả làm bị thương. Tiên quả, người đi xa như vậy con đường, có hay không không thoải mái? Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm tiên quả hỏi. Không có, một chút cũng không có. Ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại không thoải mái? Tiên quả một khuôn mặt tươi cười. Đông Phương Mặc không nói chuyện, tiếp tục đem mình uy áp tăng thêm, thẳng đến Đông Phương Mặc đã không giữ lại chút nào tản ra sơ tâm đỉnh phong cấp bậc uy áp. Thế nhưng là tiên quả cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia không chịu nổi. Tiên quả nhíu mày, vô tâm sư huynh, chúng ta mau trở về đi thôi. Ta khả năng thật đi mệt, ta cảm thấy tứ chi có chút phát chìm. Đông Phương Mặc ánh mắt lóe lên, cái này tiên quả tuyệt đối có vấn đề. Phổ thông sơ nguyên tứ trọng, cũng chính là vừa mới ngưng kết khí hải dáng vẻ. Làm sao có thể tiếp nhận sơ tâm cảnh uy áp, mà lại tiếp nhận uy thế như vậy. Còn không phải không chịu nổi dáng vẻ. Chẳng qua là cảm thấy từ là có chút phát chìm. Ta nghĩ, ta cũng không cần lại thí nghiệm. Liền xem như ta ngưng huyền nhị trọng uy áp. Muốn triệt để đem tiên quả áp chế. Cũng là không thể nào. Đông Phương Mặc thu liễm linh khí của mình. Cùng Ngân Kỳ truyền âm nói. Như vậy ngươi định làm như thế nào? Ngân Kỳ nhíu mày. Cái này nàng cũng nghĩ không thông. Lập tức, Ngân Kỳ tốt như nghĩ đến cái gì? Đông Phương Mặc, ngươi dùng ngươi vô giới ma đồng nhìn xem. Trên người nàng, có phải là có cái gì cấm chế? Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có. Ta xem qua, không có phát hiện. Làm sao kỳ quái như thế? Ngân Kỳ không khỏi không có biện pháp. Chỉ có thể thận trọng quan sát đến nàng. Đông Phương Mặc không phải một cái người vô tình. Hiện tại, hắn chỉ có thể cẩn thận quan sát. Nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Đông Phương Mặc trước lúc trời tối, mang theo tiên quả về tới Thải Diễm Phong đại bản doanh. Tiên Thảo vẫn tại bận bịu. Vô tâm sư huynh, người có thể hay không dạy một chút ta, để ta học được làm thế nào những ăn ngon kia. Sau đó ta liền có thể tự mình cho ca ca ta làm những thứ này. Anh ta nhất định rất vui vẻ. Tiên quả con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cũng là khéo tay cô nương. Mặc kệ lúc nào, đều là rất quan tâm để ý chiếu cố mình người đại ca này. Đông Phương Mặc cười sờ lên tiên quả đầu. Tiên quả không cần phải gấp. Chờ ngươi dài lớn một chút. Tu vi tăng trưởng một điểm. Bởi vì muốn làm cho càng ăn ngon hơn, là cần bố trí đơn giản một chút cấm chế. À, nguyên lai phiền toái như vậy. Tiên quả có chút ảo não. Cũng không thể nói rất phiền phức. Bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có bị kích hoạt lực lượng thần thức. Đợi cho ngươi lực lượng thần thức bị kích hoạt lên về sau, bố trí những cấm chế này, căn bản không đáng kể. An ủi tiên quả, tiên quả nghiêng đầu, mắt mở thật to. Vô tâm sư huynh, ngươi nói ta lúc nào đến Bạch Dương Phong bên trên đi thử xem bị kích hoạt lực lượng thần thức. Đà Thú Sơn bên trên, Bạch Dương Phong phong chủ trong tay có cái chí bảo. Hàng năm đều sẽ mở ra một lần, vì Đa Thú Sơn tất cả cấp thấp người tu luyện kích hoạt một lần lực lượng thần thức. Cái này cũng là vì cho tiên quả hài tử như vậy đến chuẩn bị. Đa Thú Sơn nhân số đông đảo, tự nhiên cũng có kết làm phu thê người tu luyện hoặc là yêu thú. Như vậy con của bọn hắn cũng tự nhiên lưu tại Đa Thú Sơn. Cho nên, Đa Thú Sơn cứ việc tu vi cao thâm người có rất nhiều. Nhưng là tu vi rất thấp người cũng là tồn tại. Mỗi ngọn núi đều chuẩn bị cho những người này tương ứng chỗ tốt, lấy liền có thể càng nhiều bồi dưỡng Đa Thú Sơn bản thổ người. Tình huống này Đông Phương Mặc đã sớm từ tiên thảo miệng bên trong biết được. Thế là sờ lên tiên quả đầu. Tiên quả đừng có gấp, làm sao cũng muốn đạt tới sơ nguyên lục trọng về sau mới có thể đi thử một chút. Sớm thân thể của ngươi không chịu được. Vừa nhắc tới cái này, tiên quả khuôn mặt nhỏ càng thêm phiền muộn. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Thế nào tiên quả? Ai, ta cũng không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới cái kia cao tu vi. Tiên quả đang khi nói chuyện đều kém chút mang tới giọng nghẹn ngào. Vô tâm sư huynh, nơi này có linh thảo linh đan, tiên quả ngươi chỉ phải thật tốt mà tu luyện. Vô tâm sư huynh là sẽ không keo kiệt. Đông Phương Mặc an ủi tiên quả. Nhưng trong lòng đối với cái này tiên quả càng thêm tò mò. Kỳ thật, thân thể của ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Dù sao luyện hóa linh thảo linh đan ta cũng thử qua, căn bản cũng không có tác dụng. Ta thật hoàn toàn hấp thu những thiên địa linh khí kia, nhưng là đan điền của ta giống như là cái hang không đáy. Chỉ là hấp thu, tu vi không gặp tăng trưởng, mà lại, chấm ngoặc kép, tiên quả nói tới chỗ này, khóe mắt đã rơi xuống nước mắt, mà lại thế nào? Đông Phương Mặc truy vấn. ta mỗi lần luyện hóa số lượng nhất định linh thảo hoặc là linh đan về sau, đều sẽ có chút không tốt phản ứng. Cho nên, mỗi đến nhất định thời điểm, ca ca đều sẽ mang ta đi một chỗ cấm chế, là sư phụ lưu lại. Ta ở nơi đó cần điều tức suốt cả ngày, mới có thể tốt. Thế nhưng là, mỗi lần từ nơi đó ra, ta lúc đầu muốn đột phá cảm giác liền cũng không có. Tiên quả cứ việc con mắt nhìn không thấy, nhưng là cũng nhắm mắt lại, có chút vẻ mặt thống khổ. À, nguyên lai là dạng này. Tiên quả không thương tâm. Ta đi hỏi một chút ngươi ca ca. Nếu có thể tìm tới thích hợp biện pháp, tiên quả tu vi liền có thể tăng lên. Đúng hay không? Đông Phương Mặc rất có kiên nhẫn an ủi tiên quả. Tiên quả gật gật đầu. Vô tâm sư huynh, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tiểu cô nương này là như thế hiểu chuyện. Đông Phương Mặc thực sự là đáng thương tiểu cô nương này. Tiên quả, mỗi người đều có mỗi người tác dụng. Tiên quả bây giờ còn nhỏ, về phần tu luyện sự tình, cũng không cần quá sớm nhụt chí. Kỳ thật, vô tâm sư huynh ta trước kia cũng là không bị người xem trọng. À, ai không coi trọng à? Tiên quả nói cái gì cũng không thể tin được. Đông Phương Mặc liền cùng tiên quả nói về mình sự tình trước kia. Nhớ lại trước kia, giống như phảng phất giống như cách một thế hệ. Đông Phương Mặc giảng được cũng vào mê. Vào đêm, Đông Phương Mặc đi tới tiên thảo trước cửa phòng. Hiện tại, Thải Diễm Phong trụ sở đã có thật to đổi mới. Tất cả Thải Diễm Phong người đều chuyển vào chỗ ở mới. Tiên thảo mở cửa, nhìn thấy là vô tâm mang theo tiên quả trở về. Vội vàng nhiệt tình mời hắn vào nhà. Ngồi tại bàn bát tiên hai bên, Đông Phương Mặc mở miệng. Hôm nay, ta mang theo tiên quả ra ngoài, biết một chút nàng sự tình. Tiên thảo sư huynh có thể nói cho ta một chút tiên quả sao? Tiên thảo trong tay nước trà còn không có đưa tới Đông Phương Mặc trước mắt. Đông Phương Mặc đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Tiên quả có phải hay không cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức? Ta nghe nói hai ngày này, nàng luôn quấn lấy ngươi. Ngươi không cần như thế nuông chiều nàng, thật sẽ quen mắc lỗi. Tiên thảo đem trà đưa cho Đông Phương Mặc, mới lên tiếng, cũng không trả lời Đông Phương Mặc vấn đề. Tiên thảo sư huynh, không cần nói như vậy. Kỳ thật, ta đi vào Thải Diễm Phong, cùng các ngươi huynh muội kết bạn, cũng là có chút duyên phận chính là không phải. Đông Phương Mặc hỏi lại, vô tâm sư đệ, trong âm thầm, ta thật muốn hỏi một chút ngươi, tu vi của ngươi, ngươi cấm chế chi thuật, tại sao phải đi vào Thải Diễm Phong? Kỳ thật, ta thật rất không hiểu. Tiên thảo ngược lại là truy vấn lên Đông Phương Mặc đến. Đem vừa rồi Đông Phương Mặc vấn đề, ném đến tận lên 9 tầng mây đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.